Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 159, chương 159, đại phá Trương Phượng. Lại nói đám người riêng phần mình trầm mặc đi đường. Hóa Tinh, Dương Phụ một đám, Chính Đạo đệ tử đối với Thiệu Dương đều có chút bài xích, đặc biệt là Hóa Tinh. Hắn gặp Thiệu Dương luôn mồm tự xưng chính mình là Hóa Chân. Nhưng Hóa Tinh rất rõ ràng, bọn hắn Hoa Sơn Đạo phái môn hạ, bao lâu có như thế một cái Hóa Chân rồi? Không phải là Thiếu Hoa Tông đệ tử, vẫn là Lý Chiêm. Tới gần đến Hóa Tinh bên cạnh, Hóa Tinh liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt hơi chậm, Huyệt Chiêm sư cô, ngươi làm sao cùng cái này giả mạo ta Hoa Sơn Đạo phái đệ tử cùng một chỗ? Lý Chiêm cười mỉm nghiêng qua Thiệu Dương một chút, kỳ thật nàng đáy lòng gọi là một cái khí, nguyên lai hắn cũng là giả mạo, cái này tiểu tử gian hoạt, bất quá, bây giờ lại không phải so đo cái này thời điểm. Lý Chiêm cười nói, Hóa Tinh sư điệt, ngươi có chỗ không biết, Hóa Chân sư điệt cũng là tiến vào mảnh vỡ thời gian trước, Huyền Khổ sư huynh đệ tử mới thu, Huyền Khổ sư thúc. Hắn còn sống, Hóa Tinh, cùng Hoa Sơn Đạo phái đệ tử khác đều là kinh hỉ. Đối với Thiệu Dương không khỏi thoáng nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Mà thôi khách khí một ít, Hóa Chân sư đệ, sư huynh có chỗ không biết, xin hãy tha lỗi, Hóa Tinh xin lỗi. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười. Cái này cái gì cùng cái gì? Mình cùng Huyền Khổ đạo trưởng mấy lần cùng chung hoạn nạn, có thể so với Mạc Nghịch chi giao, kết quả tại cái này một đám Hoa Sơn đạo phái đệ tử trong mắt, ngược lại không bằng cái kia Lý Chiêm có thể tin. Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, cái này Lý Chiêm đến tột cùng là thân phận gì? Thiếu Hoa Tông đối với nàng cung cung kính kính, Hoa Sơn đạo phái càng là nhận nàng vì sư cô. Thiệu Dương mới không chịu tin tưởng đây là nàng thân phận chân chính. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Thiệu Dương cuối cùng đạt được Chính Đạo đám người sơ bộ tín nhiệm. Lại tăng thêm Thiệu Dương đưa tới Hoàng Cân lực sĩ, hiểu đám người chi khốn, cho nên trong mơ hồ, vẫn là lấy Thiệu Dương cùng Lý Chiêm hai người cầm đầu. Thiệu Dương cũng cảm thấy thú vị, trước đây không lâu bọn hắn vẫn là đám kia bàng môn tà đạo hạng người, minh chủ. Kết quả uốn éo thân, lại trở thành đám này Chính Đạo đệ tử thủ lĩnh. Dương Phụ nghi hoặc, Hóa Chân tiểu đạo trưởng, làm sao không trực tiếp dùng Hoàng Cân lực sĩ, đem chúng ta mang quá năm cửa. Thiệu Dương lắc đầu, Hoàng Cân lực sĩ năng lượng chỉ có thể trèo trống đến nơi đây. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng mọi người vẫn là không khỏi thở dài. Đằng sau cái kia tấm màn đen không ngừng tới gần, quay đầu liền có thể thấy rõ, đã tới gần Lâm Đồng Quan. Nói một cách khác, nếu như bọn hắn tại Đồng Quan trước bị ngăn cản thời gian quá dài, y nguyên có thể sẽ bị cái kia tấm màn đen thôn phệ. Đồng Quan tướng phòng thủ là Trần Đồng, tất cả mọi người biết, cái này Trần Đồng vậy có học dị thuật, có thể đánh ra hỏa long đánh dấu, xuất thủ khói bay, bách phát bách trúng. Đám người Từ Giao cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương trầm mặc không nói. Hắn mặc dù từ Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nơi đó được một ít chỗ tốt, nhưng cũng không có cầm tới về sau ban cho Hoàng Thiên Hóa bảo bối Lãng Hoa. Làm như thế nào qua quan? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một sách nhanh, liền muốn đánh một cái chữ nhanh, lại nói đám người còn không có cái so đo. Hoàng Phi Hổ liền đến cùng bọn hắn thương nghị. Hoàng Phi Hổ nói, mấy vị tiên sinh, đằng sau có truy binh, phía trước có hiểm quan, nên như thế nào cho phải? Đằng sau có truy binh, đám người kinh ngạc, quay đầu nhìn lên. Đã thấy một đội nhân mã chính hướng bọn họ đuổi sát theo. Nhìn cái kia cờ xí, lại chính là Lâm Đồng Quan Trương Phượng. Phen này Thiệu Dương dùng hoàng cân lực sĩ đem mọi người mang quá Lâm Đồng Quan. Trương Phượng không chết, cùng nguyên kịch bản lại có khác biệt. Hoàng Phi Hổ không ngừng mắt nhìn Thiệu Dương, muốn nhìn một chút Thiệu Dương có cái gì thủ đoạn thần thông. Thiệu Dương trầm tư một lát, trước phá Trương Phượng, Trần Đồng Chú đóng ở Đồng Quan, dễ dàng trong lúc đó khó mà chiến thắng. Ngược lại là Trương Phượng truy ở phía sau, ở xa tới binh mệt, tự nhiên là có thể thừa cơ hội. Hơn nữa Thiệu Dương cười nói, chúng ta có viện binh. Tất cả mọi người ngạc nhiên, chỉ có Lý Chiêm vậy trong nháy mắt hiểu được, không khỏi hai mắt sáng lên. Tiểu tặc này quả nhiên là giỏi tính toán. Trương Phượng đem người từ phía sau đuổi sát theo. Hắn được Văn Thái Sư truyền lệnh, Hoàng Phi Hổ trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại có người đến báo, Hoàng Phi Hổ một nhóm thế mà xuất hiện ở Lâm Đồng Quan phía sau. Trương Phượng cái này nghe xong giật mình không nhỏ. Hắn một mặt liên tục sai người quay trở lại hướng Văn Thái Sư bẩm báo quân tình. Một mặt vội vàng điểm đủ đội ngũ, hướng về Hoàng Phi Hổ một nhóm đuổi sát đi qua. Như bị hắn như thế chạy thoát, chỉ sợ bệ hạ đều sẽ hoài nghi. Có phải là hắn hay không đem Hoàng Phi Hổ một nhóm thả đi? Ô Trương Phượng ghìm ngựa, liền có thủ hạ đến đây bẩm báo. Phía trước Hoàng Phi Hổ bày trận khiêu chiến. Trương Phượng cười nói, Hoàng Phi Hổ thế hệ làm tướng, hắn lại tinh thông binh pháp, lúc này mới thụ phong Vũ Thành Vương. Nhưng nếu luận trước trận thủ đoạn, hắn há lại đối thủ của ta. Thế là Trương Phượng phân phó, bày trận để cho ta xem hắn thủ đoạn. Hai quân trước trận bày lên tư thế, Trương Phượng vượt qua đám người ra. Hoàng Phi Hổ còn không thúc thủ chịu trói, hắn cũng là lão tướng. Hoàng Phi Hổ gặp hắn vậy râu sưng một tiếng, lão thúc. Nhưng không ngờ Hoàng Phi Hổ lại khoát tay cười nói, lão thúc trước trận đọ sức, đó bất quá là cái dũng của thất phu. Người ta đều là một quân chủ tướng, tự nhiên vẫn là phải đọ sức một phen binh pháp. Trương Phượng kỳ quái, cái này binh pháp nên như thế nào đọ sức? Chẳng lẽ lại muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng? Mà Trương Phượng đang có nghi vấn, đã thấy Hoàng Phi Hổ chợt cười to ba tiếng, còn chưa động thủ, giết, cũng chỉ nghe tiếng giết nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời, vậy mà từ bọn hắn nơi đóng quân phía sau, vậy bỗng nhiên giết ra một cỗ phục binh. Trương Phượng hoảng hốt, vội vàng đốc xúc bộ hạ bày trận chống đỡ. Nhưng cỗ này phục binh, mặc dù trận hình tán loạn, từng cái nhưng đều là dũng cảm quan tam quân hảo thủ. Càng có các loại kỳ diệu pháp môn, dưới tay hắn những cái kia bình thường quân tốt, ở đâu là bọn hắn đối thủ. Hoàng Phi Hổ lại liên tục thôi động binh mã, từ chính diện đánh tới, tiền hậu giáp kích, không bao lâu, Trương Phượng chi quân đã thất bại thảm hại. Lại nói cái này một cỗ viện binh, tự nhiên không phải người bên ngoài, chính là Huyền Mộc, Khích Nguy, Huyết Giới bọn người. Trương Phượng dẫn truy binh truy kích Hoàng Phi Hổ, tự nhiên cũng làm cho bọn hắn có thể thừa dịp loạn chạy ra Lâm Đồng Quan. Thiệu Dương ngờ tới có cái này một cỗ lực lượng có thể dùng, cho nên âm thầm cùng bọn hắn liên lạc một phen, định ra trước đây sau giáp công kế sách. Hoàng Phi Hổ cảm kích, hắn đoạn đường này đào vong Tây Kỳ, thế mà liên tiếp gặp được cao nhân đến trợ, biến nguy thành an, vậy khiến cho Hoàng Phi Hổ không khỏi tin tưởng. Tây Kỳ quả nhiên là thiên mệnh sở quy, mình lúc này lựa chọn chính xác. Hắn phân phó Hoàng Minh bọn người kiềm chế đội ngũ, hắn thì tới muốn cảm ơn viện binh. Không ngờ, vừa vặn phụ cận, đã thấy Huyền Mộc bọn người ở tại Thiệu Dương trước mặt bọn hắn. Vẻ mặt hơi có chút xấu hổ. Thật lâu, xích thủ bệnh hổ Khích Nguy mới thở dài, dẫn đầu nói, là chúng ta có xin lỗi Huyền Diệu Minh Chủ, hóa chân phó minh chủ địa phương. Lần này hai vị minh chủ bất kể hiềm khích lúc trước, cho chúng ta cơ hội, chúng ta vậy rất là vô cùng cảm kích. Lời nói Xuông không nói nhiều, nhưng ngày sau có dùng đến chỗ, tuyệt không dám có chỗ từ chối. Lần này, Hoàng Phi Hổ cố nhiên là cảm thấy Lâm vào trong tiền hậu giáp công. Nhưng đối với Khích Nguy bọn hắn mà nói, nhưng cũng là hiểu khốn cảnh của bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn dẫn vào đến kịch bản bên trong. Nếu có thể hộ Hoàng Phi Hổ trở về Tây Kỳ, bọn hắn tự nhiên cũng có thể từ trong đạt được không ít chỗ tốt. Có thể nói là nhân họa đắc phúc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.